Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, bắt gọn. Các quốc gia võ đạo cường giả mở đại hội, việc này còn sớm, Điền Mục Sự, Phương Bình cũng không vội hiện tại liền đi qua, đưa đi võ đạo hiệp hội mấy người. Phương Bình không lo được bọn họ một bộ hoài nghi mình muốn nửa đường đánh lén biểu tình. Việc cấp bách vẫn là trước tiên đem Tần Phượng Thanh sự tình giải quyết lại nói. Tần Phượng Thanh tông sư tháp, Phương Bình, Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương ba người đem cái tên này chặn ở trong tháp. Phương Bình cũng lười phí lời. Ba người một đến, Phương Bình thẳng thắn trực tiếp, quát lên. Bảo phát lực lượng tinh thần, đè chết đồ chơi này, theo ta chơi trốn tìm đây. Tiếng nói vừa dứt, ba người đều là lực lượng tinh thần bảo phát, uy hiếp tông sư tháp. Ba người lực lượng tinh thần tung hoành đan dệt, ép tông sư tháp đều bắt đầu biến hình rồi. Trong tháp, Tần Phượng Thanh phiền muộn nghĩ thổ huyết. Ai mẹ nó chơi trốn tìm rồi? Lão tử không phải ở đây sao? Mấy tên khốn kiếp này, muốn kiếm cớ liền tìm mảnh vụn, còn nhất định phải tìm cớ. Mấy người lực lượng tinh thần đều mạnh hơn hắn, đặc biệt là Phương Bình, có thể so với cửu phẩm cảnh lực lượng tinh thần một bạo phát. Ép Tần Phượng Thanh đều muốn ói ra, gần như liền được rồi a. Tần Phượng Thanh di chuyển bước chân, mở ra trong tháp cửa sổ, chửi mát nói. Đừng tìm mảnh vụn, lão tử ở đây liền không đi. Ép cái rắm a, ngươi còn sống sót đây. Phương Bình một mặt hờ hững, thật giống mới phát hiện hắn. Ta cho rằng ngươi đã bị người đoạt xá. Chết rồi đây, Tần Phượng Thanh cuồng mắt trợn trắng. Mở to mắt nói mò bản lĩnh ta không bằng ngươi. Phương Bình hừ một tiếng, cũng không nói nhiều nữa. Lăng không nhảy lên. Trực tiếp từ trong cửa sổ tiến vào, đi vào, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, hừ nói, ở đâu trộm khoáng, mà võ khoáng thạch dùng hết, địa quật còn không đào, ngươi nào làm ra, cái tên này trong tông sư tháp, nồng độ năng lượng cực cao, Tần Phượng Thanh phiền muộn thật muốn thổ huyết, tức giận nói, chính ngươi không cần, còn không cho ta dùng. Lần này đặt xuống ma đô địa quật, có chiến lợi phẩm được rồi, chúng ta đều phân đến không ít, lại không phải người nào đều cùng ngươi một dạng không cần đồ chơi này. Có đúng không? Phương Bình liếc mắt nhìn Lý Hàn Tùng, Lý Hàn Tùng khẽ gật đầu, tiếp cười ha hả nói, bất quá, cái tên này một cái thất phẩm cảnh không được chia nhiều như vậy chứ. Năng lượng này nồng nặc. Ta đều cho rằng ta đến sinh mệnh trì rồi. Ngươi thiếu kéo những này có không? Tần Phượng Thanh tức giận nói. Có việc nói sự. Phương Bình, đừng phản ứng hắn. Phương Bình hừ nói. Ngươi muốn nói ngươi không nhiều muốn. Ta đều không tin. Không lại quản cái này. Phương Bình nhìn quanh một vòng. Liếc mắt nhìn phòng ngủ của hắn. Chửi nhỏ một tiếng. Quỷ nghĩa. Tần Phượng Thanh lại lần nữa lật lên mắt trắng. Đại gia, ngày hôm nay là nhất định phải tìm cơ hội đánh ta đúng không? Điều này cũng chọc giận ngươi rồi. Phòng ngủ của hắn, liền cái giường đều không. Liền một cái da lông bồ đoàn. Nói là phòng ngủ, so với phòng tu luyện đều sạch sẽ. Đừng nói nhảm, muốn hỏi cái gì liền hỏi. Tìm một chỗ ngồi xuống tán gẫu. Phương Bình không chịu được hắn chỗ này, đừng nói giường, liền cái băng ghế đều không, ngươi cũng là gặp phải ta, liền ngươi dáng vẻ quỷ quái này, liền cái bằng hữu đều không rồi, trong nhà lại liền bàn ăn băng ghế đều không, làm sao lăn lộn, căn bản không chuẩn bị chiêu đãi khách nhân đúng không? Tần Phượng Thanh không có vấn đề nói, đều bận bịu chết rồi. Ai có thời gian rảnh rỗi chiêu đãi người khác? Lý Hàn Tùng phá nói. Là không ai tới cửa. Không dùng được. Ngươi mới không ai tới cửa. Tần Phượng Thanh đắc ý nói. Thường thường có nữ sinh tìm đến ta. Không thèm để ý thôi. Ngươi. Thôi đi. Lý Hàn Tùng khịt mũi coi thường. Hai người lẫn nhau đỗi vài câu. Phương Bình lại là không để ý tới. Trực tiếp ngự không mà ra. Hướng chính mình tông sư tháp bay đi. Vẫn là chính mình bên kia tốt. Mặc dù mình ở bên kia chờ thời gian cũng không nhiều. Trong phòng khách, Phương Bình ở bát phẩm yêu thực chế tạo trên ghế ngồi xuống. Bắt chuyện Lý Hàn Tùng mấy người ngồi xuống. Tần Phượng Thanh liếc mắt nhìn. Kỳ quái nói, ba cái ghế, không ta à, ngươi ngồi trên bàn trà. Ngoặc kép, nhìn mấy người đem chính mình vây nhốt. Một bộ tam đường hội thẩm tư thái. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ thở dài, trực tiếp hướng về trên đất ngồi xuống, mở miệng nói, muốn hỏi cái gì, hỏi đi, tự mình nói. Phương Bình một mặt không lành, không khách khi nói, dám to gan có ẩn giấu, lão tử liền coi ngươi là gian tế xử lý rồi. Vừa vặn, Triệu Hưng Võ hiện tại ở địa quật làm tả bộ thống soái, ta đưa ngươi đi cùng hắn làm bạn làm sao? Tần Phượng Thanh lại lần nữa thở dài, một mặt phiền muộn, trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, kỳ thực việc này, nói như thế nào đây? Ngươi còn nhớ ta trước đây từng nói với ngươi, ta trước đây yêu thích chung quanh đi đào di chỉ chứ? Di chỉ, Phương Bình hơi ngưng lông mày nói, ngươi là nói tông phái di chỉ. Phương Bình nhớ tới cái tên này đã nói. Hắn trước đây đi qua không ít tông phái, cùng tông phái đệ tử hợp tác, đồng thời đào móc, muốn nhìn một chút có thể hay không đào ra bảo bối. Lẽ nào cùng này có quan hệ? Tần Phượng Thanh gật đầu nói, việc này nói rất dài dòng, bất quá xác thực cùng tông phái di chỉ có quan hệ. Đặc biệt là khi biết giới vực chi địa cùng tông phái có quan hệ thời điểm. Thần thoại khả năng đều là thật sự tồn tại thời điểm. Ta đối những này liền càng quan tâm rồi. Tần Phượng Thanh suy nghĩ một chút. Tổ chức một hồi ngôn ngữ nói. Ta trước đây liền đào quá rất nhiều tông phái. Đều là không thu hoạch được gì. Kể từ khi biết giới vực chi địa là động thiên phúc địa sau. Ta cảm thấy hiện tại tông phái. Có chút tông phái kỳ thực không hẳn chính là thời kỳ đó truyền thừa đến. Sở dĩ lần trước đi trấn tinh thành thời điểm, Phương Bình ngắt lời nói. Lần trước, Tần Phượng Thanh giải thích, chính là ta đột phá thất phẩm thời điểm. Ngươi không phải để ta đi trấn tinh thành tìm mập mạp muốn chiến vương phân hóa thể sao? Lần kia ta không phải đi ra ngoài mấy ngày. Phương Bình ánh mắt không lành nói. Không ngờ đều nhiều ngày như vậy. Người miệng rất chặt a. Vương Kim Dương đau đầu nói. Phương Bình, trước hết để cho hắn nói. Đừng đánh đoạn hắn. Hai tên này, đủ khiến người ta đau đầu. Nói tiếp, Phương Bình hừ một tiếng. Tần Phượng Thanh bĩu môi. Tiếp tục nói, liền lần kia, ta từ Trấn Tinh Thành bắt được phân hóa thể trên đường trở về. Lúc đó đi chính là Đông Sơn tỉnh bên kia. Đông Sơn bên kia không phải có Thái Sơn sao? Đây chính là thần thoại truyền thuyết duyên khởi chi địa. Đạo gia 36 động thiên một trong bồng huyền động thiên cũng ở chỗ này. Lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều. Chính là tiện đường đi xem. Nói đến đây, Tần Phượng Thanh ngừng một chút nói. Kết quả đến bên kia, đi ngang qua Vương Mẫu Trì. Ta nghĩ đây chính là trong truyền thuyết giao trì. Hơn nữa truyền thuyết còn có rất nhiều thần tiên đều đã tới này. Phụ cận đâu đâu cũng có thần tiên cung điện miếu am. Lúc này, Tần Phượng Thanh thật giống có chút lúng túng. Vội ho một tiếng nói. Ta suy nghĩ đi, nơi này nói không chắc có chút bảo bối cất giấu. Người khác không phát hiện. Sở dĩ ngày hôm đó ta cũng là tâm huyết dâng trào. Đi đào một hồi, Lý Hàn Tùng một mặt dại ra, một lát mới nói, ta nhớ tới mấy ngày trước thật giống là có báo cáo tin tức. Vương Mẫu Trì bên kia có nhiều chỗ bị người làm hư hao. Tin tức còn nói lữ khách làm ra, tố chất hạ thấp, ngươi làm ra, Tần Phượng Thanh ngượng ngùng nói, không có chứ, ta lại không phải ở tại chỗ mở đào, ta đổi cái địa phương, từ dưới đất đào đi qua, theo lý thuyết không ai phát hiện chứ. Nói chính sự, Vương Kim Dương lại lần nữa quát khẽ, được rồi các ngươi, lại đánh gãy, ta tức giận hơn rồi. Lý Hàn Tùng chớp mắt câm miệng, Tần Phượng Thanh lại nói, ngày hôm đó ta thật chỉ là tùy tiện đào đào nhìn, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đào đào, ta thật giống tiến vào một cái khác tiểu thế giới. Tần Phượng Thanh giờ khắc này ánh mắt hơi khác thường, là thật mặt khác thế giới loại kia, không phải Trấn Tinh Thành loại kia giới bích, kỳ thực vẫn còn có chút cảm ứng. Ngày ấy, ta đào một hồi, bỗng nhiên liền đổi thế giới, thật giống đến chỗ khác. Nói như thế, liền cùng chúng ta bỗng nhiên tiến vào địa quật một dạng. Từ một thế giới đến một thế giới khác, Phương Bình lúc này không lo được Lão Vương tức giận, trầm giọng nói, ý của ngươi là, ngươi kỳ thực là trên địa cầu gặp phải cường giả như thế. Không biết có phải là trên địa cầu, Tần Phượng Thanh lắc đầu nói, ngược lại là từ trái đất đi vào, có phải là trái đất khó nói. Ta sau đó suy đoán một hồi, có thể là đường nối loại kia, tương tự với địa quật đường nối. Kỳ thực ta đã đến địa quật, Tần Phượng Thanh hít sâu một hơi, tiếp tục nói, người biết đến, ta đối loại này bí địa cảm thấy hứng thú nhất. Lúc đó đào đi vào, ta cho rằng đào được bảo tàng, cho nên lúc đó cũng không rút đi. Ta đi vào rồi, sau khi đi vào, kỳ thực địa phương không lớn, ta thấy kỳ thực chính là một mảnh rừng trái cây, ta còn tưởng rằng đến bàn đào vườn đây. Tần Phượng Thanh lúc này nở nụ cười, có chút trông mà thèm nói, đúng là rừng trái cây, thật nhiều đủ loại trái cây, ta vừa nhìn, thật giống đều là quả năng lượng loại kia, đủ lộn đều có. Lúc đó ta đã nghĩ đi hái điểm trái cây, kết quả Tần Phượng Thanh hơi nhíu mày nói, kết quả thật giống có người ở trông coi. Thật giống, Phương Bình không nhịn được nói, ngươi đến cùng có gặp phải người hay không? Thật không gặp phải, Tần Phượng Thanh giải thích, lúc đó ta muốn đi rừng trái cây thời điểm, trên nửa đường, ta thật giống cảm giác có người ở nhìn chằm chằm ta. Ngươi biết đến, ta đối những này cảm ứng vẫn tương đối rõ ràng. Trong bóng tối có người đang quan sát ta. Ta lúc đó đều chuẩn bị rời đi. Kết quả rất nhanh, cỗ kia ánh mắt thật giống chú ý tới chiến vương phân hóa thể. Sau đó ánh mắt liền biến mất rồi. Ta lúc đó ngược lại chính là không làm sao sợ sệt. Cũng không đi, tiếp tục đi về phía trước. Chuẩn bị đi rừng trái cây hái trái cây. Kết quả đến rừng trái cây trước mặt, ta phát hiện có giới bích, lần này thật sự có bình phong ở, ta không vào được, ta công kích nửa ngày, chính là không mở ra, khi đó ngươi không phải là bị tà giáo vây công sao? Ta vừa vội trở về đưa phân hóa thể, công kích nửa ngày không mở ra, ta liền muốn rời khỏi, kết quả chờ ta đi thời điểm, thật giống... Tần Phượng Thanh nhấn mạnh lặp lại, là thật giống có người cho ta truyền âm, ngược lại âm thanh rất mông lung loại kia, để ta lần sau một người đến, sau đó liền có thể mở ra bình phong rồi. Ta kỳ thực chính là một người, ta hoài nghi thanh âm kia nói chính là chiến vương phân hóa thể. Liền như vậy, Phương Bình cau mày nói, không còn, không còn, Tần Phượng Thanh nhún vai nói. Liền như vậy, thật, bất quá còn có một điểm, ta lúc đi ra, quay đầu lại nhìn một chút, không rồi, thế giới lối vào không rồi, không tìm được, Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ nói, đường nối này, thật giống là bị người đã khống chế, ta cảm thấy đi, ta đại khái là đánh bậy đánh bạ mở ra, lại muốn mở ra, e sợ chỉ có thể một người đi. Thanh âm kia nói rồi một người, ta lần trước lại muốn đi vào thời điểm, không vào được rồi, đại khái là bài xích chiến vương phân hóa thể, cho nên ta liền không nếm thử nữa rồi, ngươi là ngớ ngẩn sao? Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, việc này ngươi không nói thì thôi, nhưng nếu ngươi biết khả năng có người ở, còn cố ý bài xích chiến vương phân hóa thể, tỏ rõ là có chút kiêng kỵ ý tứ. Để một mình ngươi đi, ngươi liền thật một người đi. Sách đều không nhắc, ngươi là sợ ta đoạt cơ duyên của ngươi. Không ý nào, Tần Phượng Thanh không nói gì nói. Ta biết khả năng gặp nguy hiểm, ta lại không phải người ngu. Nhưng nếu ta lần thứ nhất tiến vào không có chuyện gì, đối phương có lẽ là kiêng kỵ chiến vương phân hóa thể. Có thể hẳn là cũng là vô tâm giết ta. Các ngươi ở giới vực chi địa không phải cũng gặp phải lão cổ hủ sao? Không cũng không chết sao? Lần trước ta cùng đầu sắt đồng thời vào giới vực chi địa, kết quả đều bị ném ra. Ta suy đoán đi, một chỗ khả năng có nhất định hạn chế. Có chút người đi vào, cơ duyên kia liền không còn. Đã có người sống, còn cố ý căn dặn ta một người đi. Vậy ta cảm thấy hắn khả năng có cái gì sắp xếp bố cục cái gì. Ngươi cũng biết những lão cổ hủ này không dễ lừa. Ta nếu là mang bọn ngươi cùng đi, khả năng liền không vào được rồi. Vậy ngươi cũng không nên một tiếng không đề cập tới. Không phải có chuyện như vậy. Ta mới thất phẩm a. Tần Phượng Thanh buồn phiền nói. Ta này không phải lo lắng những lão cổ hủ này thủ đoạn nhiều sao? Có thể dùng lực lượng tinh thần tra xét một vài thứ. Một khi nói rồi, khả năng sẽ bị hắn biết rồi. Ta nghĩ ta một người lại vào đi thử xem. Thật muốn có lợi ích khổng lồ. Trở về lại nói, Phương Bình hừ nói, to gan lớn mật, ngươi liền không sợ ngươi không về được rồi. Có gì đáng sợ chứ? Tần Phượng Thanh không có vấn đề nói, chỉ muốn chỗ tốt rất lớn. Kia đã đáng giá một đánh cược. Các ngươi đi giới vực chi địa liền không nguy hiểm. Lần trước đi Tây Sơn địa quật, các ngươi đi vào, lão cổ đồng kia nếu là có ác ý, các ngươi không cũng treo. Đánh cược vận khí là được rồi. Những tên này, nếu hiện tại hiện thân, ta nhìn hắn hiện tại e sợ không phải vì giết một cái võ giả thất phẩm chứ. Thật muốn ung dung như vậy liền bại lộ, vậy bọn họ cũng sẽ không ẩn giấu rồi. Phương Bình cau mày, một lát mới nói, vấn đề rất lớn, dĩ nhiên là xuất hiện trên địa cầu nhân vật. Ta còn tưởng rằng ngươi ở địa quật gặp phải. Phải biết, Hoa Quốc có lão Trương bọn họ, cơ hồ bị đào đất ba thước rồi. Bọn họ lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, tra xét qua rất nhiều nơi. Ngươi cho rằng đỉnh cao nhất thật một điểm không tra những này. Chúng ta đều biết đi trên thực tế động thiên phúc địa nhìn. Đừng nói bọn họ, chiến vương bọn họ đều điều tra rất nhiều lần. Lão Trương 100% cũng điều tra, nhưng là không thu hoạch được gì. Bằng không, hắn cũng sẽ không nói những người này đều là lão ô quy. Núp ở trong xác không ra. Phương Bình ngưng lông mày không ngớt. Ngươi lại trên địa cầu tiến vào một cái tân thế giới. Đã như vậy, kia 89/10 không phải trấn tinh thành loại kia. Thật muốn là loại kia, sớm đã bị phát hiện rồi. Lão Trương đã nói, trên địa cầu một ít tông phái có tương tự với trấn tinh thành bình phong như vậy tiểu không gian. Một ít tông phái cường giả thất, bát phẩm, bình thường liền ẩn ở trong đó. Bên trong có chút gia hỏa còn chưa có chết. Bất quá không che giấu nổi lão Trương. Hắn hầu như đều tra xét qua, nắm giữ rõ ràng bên trong một ít tình huống, mới sẽ bỏ mặc. Có thể hiện tại, Đông Sơn khoảng cách kinh đô không xa, ngay ở dưới mí mắt của hắn, bốc lên cái lão cổ hủ. Vấn đề này rất nghiêm trọng, ngươi lại không nói. Tần Phượng Thanh lầu bầu nói, không có chuyện gì, bọn họ hiện tại không dám ra đây. Ta không phải có sắp xếp sao? Ta lần này chuẩn bị trước tiên đi xem. Ta nếu là không trở về, sau 10 ngày, ba bộ bốn phủ bao quát ma võ đều sẽ thu đến một phong đúng giờ bưu kiện. Đến thời điểm, các ngươi tự nhiên liền biết rồi. Địa chỉ ở đâu, ta đều viết rõ ràng. Quay đầu lại một cha chẳng phải sẽ biết rồi. Nói đơn giản, Phương Bình hừ một tiếng. Lý Hàn Tùng lại là nói tiếp, trước Phương Bình chuẩn bị phản công Ma Đô Địa Quật thời điểm, cũng nghĩ tới trên thực tế Động Thiên Phúc Địa phải chăng có đi về Địa Quật đường nối. Việc này, Phương Bình cùng Tưởng Siêu đã nói, Lý Hàn Tùng cũng nghe qua, lúc này trầm ngâm nói, người đi có thể hay không là một nơi Động Thiên, tỉ như Bồng Huyền Động Thiên, người gặp phải chính là Bồng Huyền Động Thiên chi chủ. Phương Bình mở miệng nói, Hoa Quốc tám nơi giới vực chi địa, không có Bồng Huyền Động Thiên, phân biệt là Quát Thương Sơn, Tử Cái Sơn, Vương Ốc Sơn, Quỷ Vũ Sơn, Hư Lăng Động Thiên, Huyền Đức Động Thiên, Động Dương Sơn cùng với La Phù Sơn. Cái này là Lão Trương cho trên bảng xếp hạng chiến lược số liệu. Tám vị Động Thiên chi chủ đều ở bảng. Phương Bình hoài nghi, Lão Trương đại khái là xác định người còn sống sót, từng ở Ngự Hải Sơn tra xét qua, sở dĩ đưa ra bảng danh sách. Đã như vậy, kia Hoa Quốc tám nơi giới vực chi địa chính là có chủ rồi. Đến mức cái khác ba vực, Phương Bình không biết là không còn hoàn hảo giới vực chi địa, vẫn là Lão Trương không đi qua. Ngược lại trên bảng danh sách không gặp những nơi khác có Động Thiên chi chủ lên bảng. Nếu là như vậy lời nói, kia đại biểu chỉ có Hoa Quốc bên này mới có tám nơi giới vực chi địa hoàn hảo tồn tại. Thái Sơn bên kia vị trí Bồng Huyền Động Thiên cũng không có bất luận cái gì ghi chép. Không biết là không có, vẫn là căn bản không tồn tại cái này. 10 đại Động Thiên, 36 tiểu Động Thiên, 72 phúc địa, đó chỉ là truyền thuyết, không hẳn liền đại biểu nhất định tồn tại những chỗ này. Tần Phượng Thanh nghe được hắn nói như vậy, suy nghĩ một chút mới nói, kỳ thực cũng không quá giống giới vực chi địa. Giới vực chi địa ta không phải không đi qua, cái kia thiên cung bắt mắt nhất. Phương Bình khinh bỉ nói, ngớ ngẩn, ngươi từ trái đất đi vào cũng có thể liền ở trong thiên cung. Ngươi thấy rừng trái cây có lẽ chính là trên thiên cung. Không hẳn không thể nào. Ta chỉ là bài trừ là Bồng Huyền Động Thiên khả năng. Có thể không hẳn không phải cái khác Động Thiên. Đông Sơn bên kia, dựa theo ghi chép, chỉ có một cái Bồng Huyền Động Thiên. Có thể phụ cận tỉnh Động Thiên. Cũng có thể ở những khu vực này xuất hiện đường nối. Tỉ như Vương Ốc Sơn. Kỳ thực ngay ở Tây Sơn khu vực, làm trong truyền thuyết thứ nhất Động Thiên, không hẳn không thể nào trên địa cầu mở ra đường nối. Miệng đường nối ở Đông Sơn là có thể lý giải. Đông Sơn cùng Tây Sơn tiếp giáp, tám đại Động Thiên một trong Vương Ốc Sơn còn tồn tại. Đường nối ở bên kia đúng là có thể. Tần Phượng Thanh gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút nói. Nếu không ta đi nhìn kỹ hắng nói, Thương Miêu không phải đã nói rồi sao? Đối phương khả năng là muốn lợi dụng ta, có thể lợi dụng ta, vậy cũng đến cho ta chỗ tốt đi. Trước hết để cho ta hỗn đến cửu phẩm cảnh lại nói. Đến mức lợi dụng không lợi dụng, chờ ta đến cửu phẩm, ai lợi dụng ai khó nói đây. Phương Bình ngưng lông mày nói, ngươi liền biết chỗ tốt. Một khi ở ngươi thăng cấp cửu phẩm thời điểm, làm chút tay chân, ngươi chờ chết đi. Thương Miêu nói, Miêu thủ, ngươi không nghe thấy, đối phương bản nguyên đạo thiếu hụt, rõ rõ ràng ràng, không biết thì thôi, biết đến, dù cho đến đỉnh cao nhất, cũng là nguy hiểm vạn phần. Ngươi nghĩ pha trộn đến cửu phẩm, thậm chí đỉnh cao nhất, người khác là ngớ ngẩn. Đối phương liền không điểm khống chế thủ đoạn, không nói những cái khác, nắm lấy ngươi bản nguyên đạo thiếu hụt, ngươi một đời cũng phải nhận người chế chủ. Tần Phượng Thanh ngượng ngùng nói, vậy ta đi hỗn đến bát phẩm đỉnh phong, đến bát phẩm đỉnh phong sau ta liền không đi, này không là được rồi, cút đi. Phương Bình mắng, ta còn không biết ngươi, ngươi đến thời điểm nhịn được. Ngươi đánh cược vận khí không phải một lần hai lần, tràn đầy tự tin, cảm giác mình vô địch thiên hạ, ngươi sẽ sợ người khác tính kế ngươi. Có thể trên thực tế, ngươi chẳng là cái thá gì. Đến bát phẩm đỉnh phong, ngươi có thể chịu đựng trụ mê hoặc bao nhiêu cường giả cửu phẩm ở bước vào bản nguyên đạo thời điểm đều là cực kỳ tự tin. Ta gặp phải mấy cái địa quật bản nguyên đạo ở cửu phẩm cảnh thời điểm, cảm thấy chân vương chỉ đến như thế, cảm thấy có ta vô địch, một quyền có thể phá trời. Nhưng cuối cùng đây, đều trần trờ, đều chết rồi. Phương Bình mắng một trận, trầm trọng nói, trên địa cầu thật sự có đường nối. Hơn nữa dẫn tới phương nào, hiện tại vẫn là không biết. Mặc kệ có phải là địa quật, đều rất phiền phức. Một vị ẩn giấu lão cổ hủ, ngay ở thế giới loài người cất giấu. Nhìn dáng dấp còn có thể đi ra loại kia, loại này lão cổ hủ, không biết thiện ác, phiền toái nhất bất quá rồi. Việc này nhất định phải thông báo lão Trương. Phương Bình cân nhắc so với Tần Phượng Thanh này đồ ngốc nhiều. Cái tên này quang biết trở nên mạnh mẽ, cũng không suy nghĩ một chút. Đối phương nếu là giết ra đến làm sao bây giờ? Tần Phượng Thanh thấy hắn tiều tụy vì lo lắng, có chút buồn bực nói, Phương Bình, này lại không phải ngày thứ nhất xuất hiện đường nối, có lẽ từ xưa đến nay đều ở. Người cảm thấy người khác là uy hiếp, người khác có lẽ cảm thấy vẫn là chúng ta chiếm lấy địa bàn của bọn họ đây. Nếu là đường nối thật tồn tại vô số năm, mặt đất kia năm đó cũng là địa bàn của bọn họ. Nhiều năm như vậy đều không đi ra, hiện tại cần phải như thế lo lắng sao? Người biết cái đếch gì? Phương Bình quát lớn nói, mặc kệ năm đó trái đất địa bàn của ai, hiện tại là chúng ta. Hiểu chưa? Những tên này, ở nhân loại nguy cơ thời điểm không xuất hiện, không động thân giúp đỡ, vậy ta liền không quản bọn họ chết sống. Hiện tại bọn họ chính là uy hiếp, cùng địa quật hai vương một cái dạng. Địa quật bên kia chân vương liền dứt khoát là muốn tiêu diệt hai vương. Chúng ta tuy rằng không đến nỗi như vậy, nhưng bọn họ nếu mặc kệ trái đất chết sống, vậy bây giờ cũng đừng nghĩ trở về trái đất. Phương Bình nói xong lại nói, tám đại giới vực chi địa tốt xấu cũng là ở bề ngoài. Chấn tinh thành một ít đỉnh cao nhất e sợ cũng là xuất từ những chỗ này. Đều ở xuất lực. Sở dĩ lão Trương tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không thật xuống tay với giới vực chi địa. Những này ở bề ngoài lão cổ hủ, năm đó phái người đi ra, đại khái cũng ôm tâm tư này. Có thể trong bóng tối, không quan tâm ai, kia đều là kẻ địch. Đối giới vực chi địa, Trương Đào tuy rằng bất mãn, có thể còn chưa tới hận đến phát điên mức độ. Cái gì cũng không nói. Chấn tinh thành đỉnh cao nhất một phần đến từ nơi đó. Đó chính là bọn họ thành ý. Có lẽ không phải bày ra cho hậu nhân nhìn. Có thể bao nhiêu là xuất lực. Trong bóng tối loại kia. Vậy thì hoàn toàn không ân tình gì có thể nói rồi. Quát Thương Sơn bên này. Trước cũng không xuất lực. Bất quá Thương Miêu lần này xuống núi. Kỳ thực cũng coi như là xuất lực rồi. Lão Trương vì sao lựa chọn thứ nhất khai đao địa phương chính là Quát Thương Sơn? Xác suất lớn cũng là bởi vì Quát Thương Sơn trước không người xuất hiện. Sau đó từ bỏ, Công Quyên Tử phải cảm tạ Thương Miêu. Bằng không, trước Ma Đô một trận chiến, lão Trương 100% muốn đánh vỡ giới vực chi địa. Đem cái tên này mạnh mẽ làm ra đến, ta chờ sẽ thông báo cho lão Trương. Để hắn trở về, nghĩ biện pháp, người bên này phải nhanh một chút giải quyết, đây mới là việc cấp bách. Phương Bình đối xử cái này so với đối xử vương chiến chi địa còn căng thẳng. Nối thẳng trái đất đường nối, có thể thông hành, không người hiểu rõ, liền điểm này, hắn cũng phải biết rõ hư thực mới được. Lão Trương nếu là biết rồi, đại khái cũng ngồi không yên. Có người ngay ở dưới mí mắt của hắn đào cái động ẩn thân. Không đem đối phương tìm ra, có thể giảng hòa mới là lạ rồi. Tần Phượng Thanh ngượng ngùng nói, tùy tiện ngươi đi, bất quá lão Trương vừa ra. Đối phương có lẽ liền triệt để ẩn giấu. Phương Bình, cứ như vậy ta liền không hẳn đi vào đi rồi. Nếu không như vậy, ta đi vào trước, các ngươi lại tìm, đòi tiền không muốn sống rồi. Phương Bình mắng, không phải muốn đi tìm chết. Ai? Tần Phượng Thanh thở dài, không có cách nào a. Lúc trước, nói xong đến thất phẩm cảnh là có thể vượt qua các ngươi rồi. Kết quả đến thất phẩm, phát hiện thất phẩm là cái rắm gì a? Tiếp tục như thế, không dùng, bây giờ, chỉ có binh hành nước cờ hiểm rồi. Nguy hiểm, hắn lại không phải không rõ ràng. Nơi như thế này, đó là khẳng định nguy hiểm. Đi vào không ra được rất bình thường. Có thể không đi thử xem. Làm sao mà biết, hắn ngược lại mới thất phẩm. Nhiều hắn không nhiều, thiếu hắn không ít. Thật muốn chết ở bên trong. Vậy cũng không có gì. Đúng là chứng minh đối phương xác thực có ác ý. Đến thời điểm bưu kiện vừa ra, các ngươi lại đi tìm là được rồi. Phương Bình không để ý tới hắn. Trong tay xuất hiện một viên mảnh thủy tinh. Phía trên lão Trương cắt chém một chút lực lượng tinh thần. Một khi phá nát, lão Trương có thể phát hiện, rất nhanh sẽ chạy về. Tần Phượng Thanh thấy thế lại lần nữa thở dài. Được, lần này trắng chuẩn bị rồi. Hắn thở dài, Phương Bình phá nát mảnh thủy tinh đồng thời. Lại là mắng, kiến thức hạn hẹp ra hỏa. Ngươi đi vào có thể cầm bao nhiêu? Là người khác bố thí ngươi tốt, vẫn là trực tiếp bắt gọn tốt. Cái tên này nếu là không có ý tốt, trực tiếp để lão Trương bọn họ liên thủ bưng hắn. Không chỉ đồ vật là chúng ta, liền hắn bản nguyên đại đạo, thậm chí là thân thể xương đều là lão tử. Phương Bình đó là càn rỡ không gì sánh được. Hoa Quốc cũng đã bị ta dự định, liền là địa bàn của ta. Hiện tại có người dám tại Hoa Quốc cảnh nội đào thành động. Không đánh chết hắn, mọi người nghe trợn mắt ngoác mồm. Ngươi Châu, cái tên này đối xử những cơ duyên này, từ trước đến giờ đều như vậy. Bắt gọn rồi, hiện tại lại bắt đầu chuẩn bị bưng tổ rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.